Naruto yêu ghét, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke nhanh chóng cử động tay lên xuống, nửa thân trên đè xuống người Naruto, vừa lúc miệng hắn chạm lấy xương quai xanh của cậu, hắn không chút khách khí há mồm ra liếm cá nan. Hừ, ách Sasuke, từ chậm một chút Sasuke. Phần hông của Naruto khẽ cựa quậy đỉnh đỉnh lên phía trên như muốn đòi thêm chút khoái cảm, nhưng trong miệng lại như không chịu nổi lượng khoái cảm nhiều như thế phát ra tiếng kêu rên. Naruto hai mắt mê mang nhìn xuống đỉnh đầu Sasuke, nhìn thấy đầu lưỡi đang không ngừng ẩn ẩn hiện hiện liếm cắn xương quai xanh của hắn, trong đầu một mảnh hồ nhão không nghĩ được cái gì, chỉ cảm thấy thứ trơn trượt đỏ tươi kia nhìn có vẻ ngon. Muốn ngậm lấy, nghĩ là làm cũng là phong cách của Naruto, cậu cũng mặc kệ mình lúc này không mấy thanh tỉnh, đưa tay nhấc đầu Sasuke lên cúi đầu miệng chính xác gặm lấy đầu lưỡi Sasuke. Sasuke trừng to mắt, ngay cả động tác trên tay cũng bị Naruto làm ra động tác lớn mật này bắt ngừng lại, cả người cứng lại rồi. Naruto, hôn hắn, hôn hắn. Naruto bất mãn ngẩng đầu nhìn Sasuke, hai chân quấn lên eo hắn, hông đong đưa dính sát vào cơ thể ấm áp của Sasuke, hai mày nhíu lại giọng vô cùng đương nhiên kiện cáo. Động, mau tay mau cử động. Sasuke nghe thế giật mình tay siết chặt lại, ngay sau đó chủ nhân của thứ trong tay ngay lập tức hừ nhẹ ra tiếng. Đau, nhẹ tay chút Date Bayo, Naruto bị kích thích đến mức co rúm lại, cong lưng vùi đầu vào bên vai Sasuke thở hổn hển, thậm chí cơ bụng còn run bần bật lên. Sasuke nhân lúc hắn không quá thanh tỉnh nhẹ nhàng trộm hôn má cậu một cái thấp giọng xin lỗi, ngay sau đó tay lại nhanh chóng di chuyển hầu hạ thứ đồ trong tay. Lần này hắn dùng hai tay, một tay nhanh chóng không ngừng lên xuống thân gậy, một tay quặp lấy phần nấm đầu khẽ dùng lực xoay tròn, dùng lòng bàn tay không ngừng ma sát lỗ nhỏ mẫn cảm, dịch tuyến tiền liệt trong suốt chảy ra làm ướt đẫm bàn tay hắn. Ha, ha, ha, chậm một chút Sasuke, từ từ đừng nhanh như vậy. Naruto cong eo, phần trên vùi vào đệm, chỉ có phần eo hông đưa cao lên khẽ run rẩy, không chút ngại ngùng phô bày cơ thể đang lâm vào tình chiều ngon miệng của mình, nhiệt độ cơ thể lên cao khiến đầu óc Naruto cũng như phát sốt theo, trước mắt loà nhòa hình ảnh Sasuke đang ngồi quỳ giữa hai chân cậu tay không ngừng ma sát thứ đã cứng rắn đến tột cùng kia theo động tác kịch liệt của Sasuke, từng đợt cảm giác tê dại như tia điện không ngừng từ sống lưng bò thẳng lên não Naruto, làm cho trước mắt cậu hiện lên từng đợt ánh sáng trắng, đầu có chút ngất đi như sắp muốn mất đi ý thức. Có thứ gì đó chuẩn bị vượt qua khống chế. Naruto mở to mắt, đồng tử ướt đẫm hơi co rụt lại, phần eo kịch liệt đong đưa lên xuống không ngừng đòi lấy khoái cảm từ đôi bàn tay kia, trong miệng hơi hoảng sợ kêu lên. Đợi chút, Sasuke, tớ muốn bắn, Sasuke liếm môi, nhìn thân thể kịch liệt đong đưa của Naruto, động tác trên tay không những không dừng lại mà còn mạnh và nhanh hơn, không ngừng đẩy Naruto đến gần cao trào. Ngay khi Naruto căng chặt cơ thể muốn bắn thì tay hắn bỗng chuyển xuống phần dễ mạnh mẽ nắm chặt. Ê cha, Naruto cau mày trừng mắt, mồ hôi từng giọt cứ tong tỏng chảy xuống, nam nhân khi bị bắt tạm dừng ngay trước khi bắn thì không ai chịu nổi, cảm giác tê dại đau ngứa như muốn chiếm trọn tất cả các giác quan của cậu. Naruto chịu không nổi gầm lên, với tay muốn gỡ bỏ bàn tay đầy ác độc kia ra. Bỏ ra, Sasuke, bỏ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke không nghe cậu nói, thậm chí còn chậm rãi dùng một bàn tay còn lại chậm rãi khiêu khích phần nấm đầu sắp chuyển sang màu đỏ tím kia, ngay lập tức Naruto phát ra tiếng nức nở cong người ngồi dậy, hai tay túm lấy bả vai của Sasuke, hai chân theo bản năng muốn khép lại muốn ngăn trở sự tra tấn với cái bộ phận mẫn cảm kia. Naruto dúi đầu vào cổ Sasuke thở hổn hển, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ rách nát. Cậu cảm thấy bộ phận kia như muốn nổ tung rồi. Sasuke thấy Naruto thật sự không thể chịu đựng được nữa mới chậm gì gì nghiêng đầu nói. Cậu đáp ứng ta một việc, ta cho cậu bắn. Bị chơi đến sắp thăng thiên, Naruto vội vàng gật đầu, dường như sợ Sasuke đổi ý còn liên miệng đáp ứng. Được, ha, được, tớ đáp ứng cậu, ách, cho tớ bắn đi mà. Vậy cậu đáp ứng rồi, không được đổi ý đâu, mai sau có nhu cầu là phải tìm ta, ta sẽ thỏa mãn nó. Nghe chưa, Naruto còn không biết mình hứa hẹn phải điều khoản khủng bố thế nào, trong đầu ý muốn bắn tràn đầy không cái gì có thể chen vào nổi. Naruto tay túm lấy vai Sasuke khẽ đong đưa trong miệng nài nỉ. Được rồi, cái gì cũng được hết, cho tớ bắn đi mà Sasuke, chơi thêm chút nữa là cậu bị chơi đến liệt dương luôn rồi. Sasuke liếc hắn một cái thật sâu, nhếch miệng cười nhìn tên ngu ngốc đầu óc không thanh tỉnh này ký xuống điều khoản áp trong tay rốt cuộc nhân từ tha cho vật nhỏ nóng bỏng trong tay, bàn tay chậm rãi thả lỏng, một tay khác không ngừng ác ý ma sát lấy lỗ nhỏ. Naruto thoát lực nằm vật ra đằng sau, eo hông dùng lực hướng lên trên đỉnh hai ba cái rồi tay nắm chặt lấy ga đệm phía dưới không ngừng phun ra dịch trắng. Thậm chí Sasuke còn không ngừng ma sát đồ vật trong tay bắt Naruto phải thừa nhận thêm càng nhiều khoái cảm, bắt thứ đồ trong tay càng phải phun ra càng nhiều chất lỏng. Trong quá trình bắn TNS lại còn bị bắt thừa nhận thêm càng nhiều kích thích, Naruto chỉ cảm thấy cái đầu vốn ngu ngốc của mình nay hỏng thật rồi, nó nỏng bỏng và mờ mịt, cảm giác toàn bộ cảm giác đều tập trung về nơi mẫn cảm đang bị tay Sasuke quản chế kia. Đừng, dừng lại, muốn hỏng rồi Sasuke, dừng lại đi, cậu muốn thế mà, ta đang làm theo ý cậu đấy thôi. Naruto chỉ cảm thấy thứ đồ kia phun ra không phải là dịch trắng nữa mà là linh hồn của cậu rồi. Dừng lại đi Sasuke, tớ chết mất quy quận tha cho tớ đi ha. Ha, Sasuke nhìn khuôn mặt đáng thương của Naruto đỏ bừng lên nhễ nhại mồ hôi, trong mắt tràn ngập cầu xin nhìn hắn thì mới rốt cuộc từ bi tha cho đồ vật bị hắn tra tấn sắp chảy ra trong tay ra. Naruto thoát lực nằm ngay đơ trên giường, trước mắt như có pháo hoa nở rộ ầm ầm, khoái cảm trong cơ thể vẫn chưa tan hết khiến thân thể cậu vẫn hơi run rẩy, các bắp cơ khi thì cơ chặt khi thì thả lỏng theo nhịp thở của cậu, cả người ửng hồng ướt đẫm nóng hầm hập như tôm luộc mới được với từ trong nồi ra, đến ngay cả thở cũng không nối liền được. Sasuke nhìn bàn tay ướt đẫm thể dịch của Naruto cười khẽ đưa lên miệng, đầu lưỡi không hề chần chờ cuốn lên đám chất lỏng đặc sệt vào miệng, mắt hắn thậm chí còn hơi nheo lại. Dịch thể của Naruto, ngay vừa khi lấy lại tinh thần thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng vô cùng biến thái này, cậu trợn tròn mắt hé miệng nhìn Sasuke ung dung liếm sạch dịch thể của cậu trên tay, nửa ngày không nói ra được câu nào, đại não chết máy. Sasuke tên khốn này đang làm cái gì vậy? Hắn, ăn, cậu làm cái gì vậy? Biến thái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ đấy làm sao mà ăn được? Naruto vội vàng túm lấy tay Sos nhưng chất lỏng. Khụ trên tay Sasuke đã bị tên điên này liếm hết. Cậu xanh mặt lấy tay vành miệng hắn ra trong miệng không ngừng cấp bách nói. Nhả ra nhanh, cậu chưa nuốt đúng không? Sasuke ung dung tránh thoát tay cậu chậm gì gì nói. Nuốt rồi, thậm chí hắn còn nếm gia vị của mì gói nữa cơ đấy. Naruto nghe thế mặt tái rồi, cậu không ngừng phát điên lấy gối đầu đập lia lịa vào người Sasuke, giơ chân đạp hắn xuống giường chỉ vào nhà vệ sinh. Đi, vào trong kia tớ móc họng cậu cũng phải khiến cậu nhả thứ ấy ra. Hết chương 36. Vài điều muốn nói, nằm ngay đơ, một phiên ngoại hơn 5k chữ cộng thêm một chương tràn đầy thịt vụn, tác giả thấy mình sắp liệt dương rồi. Vậy nha, vì sự cống hiến hết mình của tác giả, hãy cho tác giả xin một tim và một CMT đi nào. Cách chương.